ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, Yêu Tiên Giáng Lâm, Ngũ Nhạc Phái Truyền Nhân, Thiết Tử Nhóm, một người soát một cái hỏa tiễn. Hôm nay, lâu chủ liều chết cho mọi người trực tiếp, gợi cảm cuồng đồ, online cưu quỷ. Lúc này, nam nhân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, thay mới bạn gái cơ hội. Cái này không liền đến sao? Bên này, Sở Bắc đã chạy tới quỷ triều tiến lên phải qua đường. Những thứ này quỷ vật căn bản không dứt a, hơn vạn lệ quỷ bầy triều vây quanh bên trong. Vẫn có ba người thân ảnh còn tại cứng chắc. Một màn này để cho người ta kinh ngạc. Phải biết cái này hơn vạn lệ quỷ tụ tập. Chỉ là khí thế trên người liền đủ đã để người bình thường trong nháy mắt lâm vào ngất ở trong. Có thể ba người này lại ngạnh sinh sinh tại khủng bố như vậy quỷ họa bên trong kiên trì lâu như vậy. Quả thực để cho người ta thán mát. Ngũ Nhạc đao pháp, rõ ràng là đơn bạc thân đao, lại ngạnh sinh sinh để ba người này thi triển ra Thái Sơn áp đỉnh uy thế. Ba người hợp lực nhanh chóng ở bên người thanh lý ra một mảnh khu vực an toàn. Dù đến ngắn ngủi thở dốc thời gian, hô, hô hô tương đương, ba người đem phía sau lưng theo dựa chung một chỗ. Cảnh giác nhìn qua bốn chu hổ nhìn chằm chằm hung ác lệ quỷ. Rất hiển nhiên, thể lực của bọn họ đã tới cực hạn. Chân khí trong cơ thể còn thừa không có mấy. Làm giọt cuối cùng chân khí cũng tiêu hao hầu như không còn thời khắc. Chính là mạng bọn họ vẫn thời điểm. Đại ca, tam đệ, xem ra chúng ta Ngũ Nhạc ba đao một đời liền muốn kết thúc. Lưu Đại, Trương Tam, Quan Nhị vốn là đại hoa thành phố ba tên phổ thông thị dân. 5 năm trước tại Hoa Sơn du lịch, ngoài ý muốn rơi xuống vách núi. Từ trong sơn động thế mà ngoài ý muốn phát hiện xưa kia Nhật Thiên Hạ Đạo Tông Ngũ Nhạc phái lưu. Lại đao pháp bí tịch, khổ tập 5 năm, hôm nay rốt cục rời núi. Biết được thiên hạ đại loạn, quỷ quái hoành hành nhân gian. Một lời trung tâm báo quốc chi tâm lập tức tựa như cùng dậy sóng nước sông liên miên bất tuyệt. Lại như hoàng hà chi thủy lao nhanh không ngớt. Sau đó, ba huynh đệ liền muốn lạnh, hơn vạn quỷ triều tụ tập lại. Có thể cũng không phải là bọn hắn ba người này liên thủ có thể giải quyết quỷ họa. Nặng nề tiếng thở dốc, vết máu pha tạp quần áo, lại hoặc là mấy người bởi vì thoát lực, không ngừng phát run hai tay, đều tại không giờ khắc nào không tại hướng ra phía ngoài biểu đạt. Bọn hắn cũng nhanh muốn không được. Trong lúc nhất thời, tuyệt vọng cùng không cam lòng lập tức bò lên trên mấy huynh đệ gương mặt. Bọn hắn còn có thể chống bao lâu? Nửa giờ, 10 phút, lại hoặc là càng ngắn ngủi thời gian, ngay cả bọn hắn đều không tại đối với mình còn sống ôm có hy vọng. Bọn hắn, đã tới gần tuyệt cảnh a. Lưu Đại ba người biết, dưới loại tình huống này, bọn hắn là tuyệt không tái sinh còn khả năng. Người chỉ có một lần chết, hoặc nhẹ tựa lông hồng, hoặc nặng như Thái Sơn, dù sao đều là chết, chẳng bằng tại trước khi chết điên cuồng một thanh. Các huynh đệ, các ngươi sợ chết sao? Lưu Đại ánh mắt dần dần biến kiên định, lần nữa nắm chặt trong tay đơn bạc đại đao. Thanh âm trầm thấp, đến bây giờ, hắn ngược lại buông ra, lại nhìn về phía phụ cận tụ lại mà đến vô số quỷ vật. Trong mắt không còn có một chút sợ hãi, có chỉ có tràn đầy kiên định. Ha ha ha ha, lời nói này, ai còn có thể không sợ chết? Lão tử tại cái kia táng đao quật hạ luyện 5 năm đao. Mụ nội nó, mỗi ngày mở mắt nhắm mắt đều là đao. Hôm nay thật vất vả rời núi. Lại đạp mã lại gặp gỡ cái này bức sự tình. Lão tử trong lòng không cam lòng a. Một thân thích võ nghệ. Còn chưa có bắt đầu đại triển hồng đồ. Liền muốn bỏ mình. Cái này tìm ai đi nói rõ lý lẽ. Quan Nhị tựa hồ minh bạch Lưu Đại dự định. Ba người hết thảy học đao 5 năm, sớm có ăn ý, Lưu Đại dự định cũng đúng là bọn họ ba người cộng đồng dự định. Đúng a, đại ca, nhị ca, dù sao cũng không có đường lui. Cái kia mọi người còn lưu cái gì lực? Sinh mệnh trận chiến cuối cùng, mọi người cần phải phát huy ra tự mình tốt nhất chiến lực. chết cũng muốn hướng những thứ này lễ. Quỷ trên thân, hung hăng cắn xuống đến một miếng thịt a, Trương Tam ánh mắt hung ác. Cùng hai người khác trao đổi ánh mắt, đều là trong nháy mắt minh bạch tâm ý của đối phương. Kiệt lực mà chết, nói thế nào, cũng so từ bỏ chống lại đắp lên vạn lệ quỷ vây quanh. Từng ngụm thôn phệ mà chết nói lên đi muốn tốt nghe không ít. Bọn hắn còn có sau cùng át chủ bài. Nhưng này át chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt không thể tùy tiện vận dụng. Bởi vì, kia là liều mạng chiêu thuật. Dùng ra một chiêu này về sau, vô luận là có hay không giết chết trước mắt bọn này địch nhân, kết quả của bọn hắn đều chỉ có một cái. Cái kia nhất định phải chết. Không đến cuối cùng một khắc, bọn hắn thật không muốn động dùng dạng này chiêu thuật. Nhưng là hiện tại, lại không phải do bọn hắn lại giữ lại. Không cần tiếp tục, liền thật không có cơ hội a. Đao dài, đây là thiêu đốt sinh mệnh một loại đao quyết. Một khi thi triển, toàn thân sinh mệnh lực đều sẽ bị thiêu đốt. Ngắn ngủi đổi lấy lực lượng cường đại. Một giây sau cùng, người chết, đao nát. Cho nên một chiêu này bị bọn hắn xưng là đao dài. Lưu Đại, Quan Nhị, Trương Tam, ba người đang phát ra quát to một tiếng về sau. Khí thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên điên cuồng. Nhưng, tuyệt vọng sự tình phát sinh. Ha ha ha, ta tưởng là ai? Nguyên lai là năm đó những ngày kia Hạ Đạo Tông dư nghiệt. Như khóc như cười quỷ dị thanh âm tại mấy người vang lên bên tai. Như là vừa mới học biết nói chuyện anh đồng. Tại ba người đao giải tiến hành đến một bước cuối cùng thời điểm, khí tức âm lãnh phóng tới. Kinh khủng đến cực điểm khí tức băng hàn lập tức đem ba người kinh mạch trong cơ thể phong tỏa. Nương theo lấy cái này kinh khủng đến cực điểm khí tức băng hàn tại trong cơ thể của bọn hắn tán đi. Bởi vì binh giải sôi trào chân khí lập tức bị đông cứng. Đao giải bị cưỡng ép cắt đứt. Mới vừa rồi còn tại bọn hắn trong kinh mạch bốc lên. Như là lăn đi nước sôi chân khí. Tựa như bị đông cứng thành khối băng. Ở trên vạn quỷ triều chỗ sâu. Một đạo kinh khủng đến cực điểm không phải người thân ảnh đứng vững. Trên đầu hai cái ngẩng lên thật cao sừng châu hiện lộ rõ ràng thân phận của nó. Một đôi như chuông đồng lớn ánh mắt huyết quang hiện lên. Lẳng lặng hướng lấy bọn hắn vị trí nhìn tới. Song phương vị trí siêu qua trăm mét, chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng. Nhưng chính là cái này hình dáng, liền đủ để cho bọn hắn dùng mình. Đây là yêu. Con người tại thời khắc này không tự chủ mở rộng. Trong lòng sợ hãi, đã sớm bị ngưng tụ tới cực điểm. Cái này yêu vật cách xa nhau trăm mét thế mà có thể trực tiếp kết thúc bọn hắn liều mạng chiêu. Thuật, kinh khủng như vậy năng lực. Quả thực để chuẩn bị liều đánh một trận tử chiến Lưu Quan Trương ba người sợ hãi. Trong lòng càng dâng lên nồng đậm bất lực. Bọn hắn hiện tại, liền ngay cả liều mạng tư cách cũng không có sao. Nhìn nhau, ba người đều từ đối phương trong mắt nhìn ra tuyệt vọng. Đao giải là bọn hắn cuối cùng thủ đoạn. Thiêu đốt sinh mệnh về sau có thể để bọn hắn ngắn ngủi bộc phát ra ba cái vương cấp độ chiến. Lực, có thể không nghĩ tới. Lại bị quỷ triều phía sau quỷ vật này lấy như thế nhẹ nhõm phương thức hóa giải. Hẳn là tiên cấp sinh vật A. Bất luận cái gì một tôn tiên xuất hiện, vô luận ở địa cầu bất kỳ một cái nào đại quốc, đúng là tùy tiện ở giữa đồ thành diệt tộc tồn tại. Sinh linh như vậy, cứ như vậy xuất hiện ở bên cạnh của bọn hắn. Mục đích của bọn hắn là cái gì? Đại hoa thành phố? Không. Tuyệt không phải, tại toàn bộ hoa quốc bên trong, đại hoa nước chẳng qua là một tòa phổ thông không thể lại phổ thông tam tuyến thành thị. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,